Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 63, tiến vào thôn trang, chương 63, nhưng còn có một loại khả năng Triệu Phúc Sinh ánh mắt chuyển hướng về phía võ đài. Kính, lãnh nhân này sắc mặt xanh trắng, hai má lõm gầy, chòm râu dính vết máu, cần tiêm ngưng tụ thành một sợi. Hay là này thôn lão giảng nói nửa thật nửa giả, ở lừa gạt chính mình, cũng hoặc là hắn bị lệ quỷ ảnh hưởng, ký ức hỗn loạn, cho nên nói ra nói trước sau mâu thuẫn. Nàng ánh mắt lóe lóe, tay không dấu vết sờ đến kia chỉ khô cạn héo rút quỷ cánh tay, đầu ngón tay ở quỷ cánh tay phía trên cọ sát sau một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi bình tĩnh, hơi có chút nóng nảy nỗi lòng. Chuyện tới hiện giờ này cọc quỷ án vẫn có rất nhiều khả nghi chỗ, nhưng tới rồi lúc này Triệu Phúc Sinh cũng thu hoạch rất nhiều ngoài ý muốn tin tức. Ở quỷ án phía trên nàng hiện ra phi phàm kiên nhẫn, cũng không có bởi vì nhất thời tư duy lâm vào khốn cảnh mà nhụt chí. Này manh mối tạm thời không nghĩ ra, Triệu Phúc Sinh liền trước không nghĩ, nàng hỏi lại Võ Đại Kính, người chảy máu mũi là bao lâu bắt đầu? Thôn lão còn không biết chính mình lúc này đã nửa chân bước vào quỷ môn quan. Nghe vậy liền nói, liền mấy ngày hôm trước chuyện này, Võ Lập Nhân gia mất tích lúc sau. Triệu Phúc Sinh nói lời này khi, trong lòng đã có 7-8 phần nắm chắc. Võ Đại Kính sửng sốt sửng sốt. Tiếp theo giơ ngón tay cái lên, đại nhân thật là liệu sự như thần. Xác thật là cái dạng này, hắn nói được nhẹ nhàng. Triệu Phúc Sinh lại trong lòng trầm xuống, lệ quỷ đã bắt đầu giết người, chuyện tới hiện giờ. Nàng cơ hồ có thể kết luận Võ Lập Nhân một nhà đã ngộ hại, mà lúc này đây quỷ họa sở dĩ mất khống chế. Nguyên nhân tác xuất từ với Võ Lập Nhân phụ thân Võ Đại Thông chi tử, lần này thất án. Võ Đại Thông là sự kiện trung tâm. Đồng thời này cọc quỷ án vô cùng có khả năng đề cập đến 40 năm trước Lưu Thị Từ Đường quỷ án, cùng người giấy trương tổ tông cũng có quan hệ. Đáng tiếc người giấy trương lúc này ẩn nấp, tìm không thấy tung tích. Võ Đại Kính thấy Triệu Phúc Sinh sắc mặt ngưng trọng, còn tưởng rằng nàng ở vì chính mình bệnh tình mà lo lắng, lập tức cảm động nói, đại nhân không cần vì ta lo lắng. Chúng ta thôn có lẽ là phong thủy không tốt, mấy năm nay cũng lục tục có người như vậy xuất huyết mà chết. Triệu Phúc Sinh nghe vậy ngẩng đầu lên xem hắn, Võ Đại Kính liền nói, chúng ta suy đoán có phải hay không nhà ai mồ không chôn hảo, hoặc cặp con cháu. Nói xong, ánh mắt lộ ra vài phần mong đợi chi sắc, nhìn Triệu Phúc Sinh nói, không biết đại nhân này một chuyến có thể hay không đi chúng ta trong thôn nhìn xem mồ. Chỉ điểm chúng ta phong thủy, xem có thể hay không chỉnh đốn và cải cách. Triệu Phúc Sinh đối tình huống của hắn đã có 7-8 phần nắm chắc, nghe vậy liền lắc đầu. Ta sẽ không xem phong thủy, trên mặt hắn lộ ra thất vọng thần sắc. A, trấn ma tư người sẽ không xem phong thủy sao? Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, hắn trong mắt sáng rọi một chút ảm đạm đi xuống, lúc trước còn có chút hay nói lão nhân, lúc này trên mặt rốt cuộc lộ ra vài phần sợ hãi. Kia ta nên làm cái gì bây giờ? Triệu Phúc Sinh không nói gì. Trương Chuyện Thế sâu kín đáp một câu, nhân sinh chết có mệnh, ngươi sống 67 tuổi, đã sớm đủ, ta không muốn chết. Võ Đại Kính thì thào nói, lúc sau trong xe không còn có người ra tiếng, chỉ có Võ Đại Kính thỉnh thoảng bắt lấy ngứa, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng ho khan. Dọc theo đường đi, Võ Đại Kính trừ bỏ chỉ lộ ngoại, liền lại không nói chuyện. Triệu Phúc Sinh nói như là chặt đứt hắn hy vọng, làm hắn cả người tinh thần đều có chút uể oải không phấn chấn. Xe ra huyện thành lộ cũng không tốt đi. Sóc này đến bánh xe đều như là muốn tan thành từng mảnh dường như. Tới rồi trời tối trước, yên lặng một đường, Võ Đại Kính rốt cuộc như là khôi phục vài phần tinh thần. Nói, tới rồi, hắn nói đánh vỡ mãn xe yên tĩnh. Một đường chịu này không khí ảnh hưởng mà nghẹt một đường Trương Truyện Thế đại đại nhẹ nhàng thở ra. Triệu Phúc Sinh từ xe thăm dò ra bên ngoài xem. Quả nhiên nhìn thấy thanh mênh mông bóng đêm hạ. Nơi xa có một cái chỗ dựa mà kiến thôn xóm che giấu với khe núi bên trong. Lúc này Thái Dương đã lạc sơn. Vốn nên người một nhà tề tụ một đường thời điểm, nhưng thôn xóm phía trên vừa không thấy khói bếp, cũng không thấy ngọn đèn dầu quạnh quẽ, xa xa nhìn lại như là một tòa thôn hoang vắng. Nếu không phải Võ Đại Kính chỉ ra và xác nhận, Trương Truyện Thế chỉ sợ căn bản phát hiện không được nơi này còn có nhân sinh tồn. Tối lửa tắt đèn, như thế nào cũng không điểm cái đèn. Trương Truyện Thế tích thì thầm một tiếng, trong núi sương mù trọng, từ bốn phía địa thế xem. Cầu đầu thôn ở vào phía dưới khe núi bên trong, sương mù vờn quanh với thôn trang phía trên. Lúc này ánh trăng còn không có ra tới, sắc trời thực ám, không có nửa điểm nhi ngọn đèn dầu, thôn trang thoạt nhìn có chút thẩm người, nơi nào có tiền đốt đèn. Võ Đại Kính cười nịnh nọt lên tiếng, Trương Truyện Thế liền nói, nấu cơm ánh lửa tổng nên có đi. Võ Đại Kính trả lời, buổi trưa thời gian liền sẽ nấu chút thức ăn, cái này thiên nhiệt, buổi tối nào còn dùng nhiệt, phí bếp phí xài đâu. Nói chuyện khi, hắn lại giơ tay gãi gãi phía sau lưng, phát ra tất tác tiếng vang. Hai người này vừa nói lời nói đành vỡ trầm mặc. Trương Truyện Thế tuy nói không thích cái này mang đến quỷ án thôn lão, nhưng hắn nghẹn một ngày không người nói chuyện, lúc này Võ Đại Kính cùng hắn đáp lời, hắn cũng nguyện ý cùng lão nhân này nói thượng vài câu. Các ngươi này thôn nghèo như vậy, không tính nghèo. Võ Đại Kính liền nói, chúng ta ít nhất còn có ăn, xem như không có trở ngại, này một năm có thể thu vào nhiều ít bạc. Trương Truyện Thế thuận miệng hỏi, nhà của chúng ta người nhiều, ta sinh ba trai hai gái, hai cái nữ nhi gả đi ra ngoài, ba cái nhi tử lại sinh bảy cái tôn tử, đều cưới thê sinh tử, trong nhà cùng sở hữu hơn 20 khẩu sức lao động. Một năm người một nhà có thể tránh cái này số. Nói xong, hắn vươn ba ngón tay, tam 10 lượng bạc. Trương Truyện Thế nói tiếp, Võ Đại Kính liền gật đầu. Đúng vậy, cái này đề tài cùng quỷ án không quan hệ. Triệu Phúc Sinh vốn dĩ không có ra tiếng, nghe đến đó, nhưng thật ra nhìn Võ Đại Kính liếc mắt một cái, hơi có chút giật mình. Nhà ngươi thế nhưng là phú hộ. Nàng tiếp thu nguyên chủ hồi ức, chỉ biết nguyên bản Triệu thị vợ chồng một năm làm đến cùng căn bản dư không được tiền, ngược lại nợ nần chồng chất, mỗi năm thu hoạch vụ thu lúc sau tới cửa muốn nợ nhiều không kể xiết, một năm vất vả lao động lương thực lại bị liên tiếp dọn đi, cuối cùng không thu hoạch, năm nay thật sự cùng đường đem nữ nhi bán nhập trấn ma tư. Cuối cùng người một nhà rơi vào chết vào lệ quỷ tay, kết cục kia cũng không phải là. Trương Truyện Thế lắc lắc đầu, giải thích cấp Triệu Phúc Sinh nghe. Người đừng nhìn nhà bọn họ một năm có thể tránh 30 lượng, nhưng mỗi năm muốn giao không ít thuế. Nói không chừng chỉ là lừa phân viên mặt ngoài quang, sau lưng còn thiếu nợ đâu. Ai nói không phải, nhắc tới tiền bạc. Võ Đại Kính biểu tình tức khắc so lúc trước nghe được Triệu Phúc Sinh vô pháp xem phong thủy khi còn muốn khó coi một ít. Nhà của chúng ta một năm thuế đầu người, qua đây phí, bảo hộ thuế, tổng cộng đến giao 28,9 lượng bạc, còn lại tiền bạc cung người một nhà ăn uống. Căn bản không đủ, nông nhàn là lúc, người một nhà còn phải xuất ngoại làm việc vặt, dưỡng súc vật trợ cấp trong nhà. Trừ cái này ra, này còn phải ông trời phù hộ, không cần tao ngộ tai họa, nếu gặp gỡ thiên tai năm trong đất thu hoạch không đủ, không ngừng kiếm không được tiền, còn phải cho không, bán nhi bán nữ liền ở đa số, tới rồi tai năm. Ngươi hướng huyện trấn trong thành vừa đi, đừng nói đưa tiền, cấp khẩu cơm ăn là có thể đem người dắt đi, Trương chuyện thế nói tới đây. Trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, hắn biết Triệu Phúc Sinh lai lịch. Sợ nàng nghe được lời này tức giận, Triệu Phúc Sinh sửng sốt, nàng là biết đại hán triều bá. Tánh bần cùng, nhưng trọng sinh lúc sau nàng tiến vào trấn Ma Tư. Tuy nói ngự sử lệ quỷ, sinh tử khó liệu, nhưng ăn uống có người hầu hạ, còn không có hưởng qua sinh kế chi khổ. Lúc này nghe được Võ Đại Kính nhắc tới những việc này, thế nhưng như là so nói đến ngộ quỷ còn muốn khủng bố, thu nhập từ thuế như vậy cao. Nàng hỏi một tiếng, Trương chuyện thế quay đầu cùng Võ Đại Kính nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều cười khổ, không khí lạnh một lát. Sau một lúc lâu, Trương chuyện thế đành vỡ trầm mặc, triều đình lượng mà thu. Hắn vội vàng xe ngựa hướng thôn trang phương hướng bước vào. Nói, dù sao chúng ta miếng đất này phương triều đình nửa từ bỏ. Nói cũng không sao, hắn nói. Mấy năm trước, lão hoàng đế tại vị khi, cổ vũ nông cày là chuyện tốt a. Triệu Phúc Sinh do dự một chút, đáp một câu, chỗ nào hảo a? Võ Đại Kính lắc lắc đầu. Ta xem chính là một cái hôn chiêu. Lúc trước triều đình cổ vũ khai hoang, nói là khai nhiều ít có khen thưởng gạo thóc. Chúng ta lúc ấy liền đi khai, bận việc hơn nửa năm. Cuối cùng gạo thóc cũng không lánh đến. Quan phủ nói là ghi sổ, lúc ấy mọi người tiếng oán than dậy đất. Mà khai hoang có công quan viên tắc đo đạc thổ địa sau đã chịu triều đình ngợi khen. Không bao lâu bình bộ thanh vân, thăng quan điều nhiệm, khai sau mà nhớ tới rồi trên đầu chúng ta. Tới rồi năm sau, liền nên muốn nộp lên thuế phú. Này đó mà lúc ấy khai là khai, đáng tiếc nghèo khổ nhân gia chính mình ăn đều không đủ. Lưu loại cũng không nhiều lắm, khai đất hoang phần lớn cũng liền không giải quyết được gì. Cuối cùng dần dần hoang vu, nhưng dân chúng không có trồng trọt. Này đó khai quá hoang mà lại lưu ghi tạc sách, trở thành thiết ván đã đóng thuyền đồng ruộng, mỗi người muốn giao thuế là thật đánh thật, từng năm tích lũy xuống dưới. Cũng không phải là cái số lượng nhỏ, Triệu Phúc Sinh nghe Võ Đại Kính như vậy vừa nói. Trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, này chẳng phải là quan viên làm giả công trạng, đem sổ sách lung tung để lại cho dân chúng. Võ Đại Kính cười khổ, trừ cái này ra, địa phương còn có một khác bút thu nhập từ thuế. Hắn nói tới đây, lo lắng sốt ruột, cái gì thu nhập từ thuế? Triệu Phúc Sinh hỏi, trấn Ma Tư bảo hộ phí đâu? Trương chuyện thế thuận miệng đáp, cái gì? Triệu Phúc Sinh không thể tưởng tượng, kỳ quái nói, ta không có thu qua trấn Ma Tư bảo hộ phí à? Trương chuyện thế trên mặt lộ ra hối hận chi sắc. Hắn nói chuyện quá nhanh, có chút lời nói bất quá đầu óc liền đề ra. Lúc này nghe Triệu Phúc Sinh vừa hỏi, chỉ phải căng ra đầu đáp. Đại nhân ngài nhân từ, xác thật còn không có thu, nhưng dựa theo trấn Ma Tư dĩ vãng quy tắc, phía trên lệnh tư, lệnh sử xác thật không dính tay thu bảo hộ phí, thuế phí sống đều là từ phía dưới tạp dịch đi làm. Này số tiền so triều đình siêu cao thuế nặng còn muốn nhiều, phân chia đến mỗi người trên đầu, phi giao không thể. Hắn nói xong lại nhỏ giọng nói, dĩ vãng chúng ta cũng đến giao, ta trong tiệm thi nô mỗi năm đều đến giao nhị đồng bạc đâu, tạp dịch nhóm thu tiền sau phân ra một nửa giao cho trấn Ma Tư lệnh tư trong tay, một bộ phận giao cho lệnh sử nhóm chi tiêu, mặt khác một bộ phận tắc xủy nhập chính mình hầu bao bên trong. Cho nên lúc ấy Triệu Phúc Sinh nhắc tới muốn mời chào tạp dịch khi, Phạm Vô Cứu cảm thấy hoang mang dị thường. Chiêu tạp dịch còn phải bỏ tiền, kia không phải tin tức một thả ra đi, liền có đại lượng người cướp phải làm. Triệu Phúc Sinh sắc mặt có chút khó coi, Trương chuyện thế cảm giác đến ra tới nàng tâm tình không ổn. trong lòng lo sợ bất an. Không biết chính mình có phải hay không không nên cùng nàng nhắc tới cái này đề tài, nhưng đại nhân, ngài cùng dĩ vãng trấn ma tư lệnh tư nhưng bất đồng. Ngài thượng vị lúc sau, chúng ta Vạn An huyện, hảo đừng vuốt mông ngựa. Triệu Phúc Sinh đem Trương chuyện thế nói đánh gãy, lại hỏi Võ Đại Kính, này mấy tháng tới nay, các ngươi nhưng bị thu trấn ma tư bảo hộ phí. Ngoặc kép, Võ Đại Kính không dám hé răng, nhìn Trương chuyện thế liếc mắt một cái, biểu tình có chút đáng thương vô cùng, hắn có ngốc cũng biết cái này đề tài làm Triệu Phúc Sinh tâm tình không tốt, bổn không muốn lại nói. Triệu Phúc Sinh liền nói, thôn lão sợ tới mức một cái giật mình, thu, hắn cúi đầu khom lưng, trấn trên đại nhân nói, triều đình thu nhập từ thuế có thể tạm thời khất nợ đến sang năm đầu xuân. Nhưng trấn ma tư tiền là một khắc đều không thể kéo hoãn, các người một nhà một năm đến giao nhiều. Ít ra, Triệu Phúc Sinh hỏi lại, Võ Đại Kính liền thành thật nói. Một nhà một năm đến giao nhị 10 lượng bạc. Triệu Phúc Sinh đột nhiên cảm thấy Vạn An huyện vấn đề cũng không chỉ ở chỗ lệ quỷ giết người, này. Thế đạo siêu cao thuế nặng chi trọng, cơ hồ bước cho người thường cùng đường. Hơn nữa lệ quỷ tung hoành, người bình thường như thế nào sống được đi xuống đâu. Trấn ma tư thu nhiều như vậy tiền, một ít quỷ án còn dám không làm. Nàng có chút ngạc nhiên, Trương chuyện thế liền bĩu môi. Kia có cái gì kỳ quái, ai mệnh không phải mệnh đâu. Lệnh tư sử dụng lệ quỷ lực lượng, chính là muốn bắt mệnh đi đua, lấy tiền thời điểm về lấy tiền. Muốn mệnh lại là một chuyện khác, huống chi. Lực lượng cường đại nắm giữ ở lệnh tư trong tay, bá tánh dám không trả giá. Liền tính trấn ma tư thu bảo hộ phí, lệnh tư không muốn ra tay, thì tính sao? Bá tánh có biện pháp nào đâu? Này nhưng khó mà nói. Trương chuyện thế lắc lắc đầu. Triệu Phúc Sinh ngốc lăng đương trường. Sau một lúc lâu không nói gì, này trong chốc lát công phu gian. Xe ngựa đã ly thôn càng ngày càng gần, có thể nhìn đến cửa thôn phía trước cao lớn biển số nhà tấm biển, chính như Võ Đại Kính lời nói. Cầu đầu thôn cũng không lớn, nhân gia cũng không nhiều lắm, người trong thôn có lẽ là quan hệ họ hàng. Trụ đến cũng gần. Thôn tạo hình cùng loại với một cái rất lớn ngõ nhỏ hợp viện. Quay chung quanh khe núi trong vòng mà kiến. Từ cửa thôn đền thờ đại môn ra vào, nơi này ly trấn trên pha xa. Ngày thường tới chơi người hẳn là không nhiều lắm. Xe ngựa đã đến khiến cho rất nhiều người chú ý. Không ít người bưng chén đứng ở cửa hướng nơi xa xem. Vẻ mặt tò mò cùng phỏng đoán, Võ Đại Kính tới gần ra môn. Thò người ra tới xem, nhìn thấy nơi xa một cái đoan chén trung niên nam nhân. Đột nhiên hướng hắn vẫy tay, lập có, hắn hô hai tiếng, kia nam nhân quay đầu lại đây, vừa thấy đến hắn, liền kêu, cha, mau trở về kêu ngươi nương mang theo ngươi tức phụ lập tức nhóm lửa. Trong nhà lai khách. Ta mời tới trấn ma tư Triệu đại nhân cập Trương đại nhân một đường tới thôn phá án tử. Vừa nghe, trấn ma tư, đám người truyền đến đảo hút khí lạnh tiếng vang, rồi nổi lui về phía sau mấy bước, kia Võ Lập hữu vẻ mặt không biết làm sao. Võ Đại Kính hận sắt không thành thép, mau đi nha, nga, hắn lên tiếng, tiếp theo nhanh chân liền chạy vừa kêu, nương. Nương, Võ Đại Kính lại là có chút xấu hổ, lại cảm thấy phong cảnh, chiếc xe ở nhập thôn trước đại môn dừng lại. Ngựa vào cửa hạm, nhưng hai cái mộc chế bánh xe lại bị tạp ở ngạch cửa bên ngoài, Triệu đại nhân, Trương chuyện thế. Nhảy xuống xe tới, hô một tiếng, Triệu Phúc Sinh không đợi hắn thúc giục, cũng đi theo xuống xe ngựa, nàng vừa xuống xe. Võ Đại Kính cũng đi theo xuống xe tới, chung quanh thôn dân liền chiêu hắn ủng đi lên, mọi người gác chén đũa, giúp đỡ khiêng nâng chiếc xe, một tay đem xe đỉnh nhập viện chung, Lập công, ngươi đi đem mã dắt đi. Hảo hảo hầu hạ, Võ Đại Kính phân phó. Đại nhân tới chúng ta thôn phá án. Các ngươi xem trong nhà có cái gì tốt, tất cả đều lấy chút ra tới. Không cần ẩn giấu, lúc này Võ Đại Kính cùng ở trấn Ma Tư khi vâng vâng dạ dạ hoàn toàn bất đồng. Hắn eo lưng đĩnh đến thẳng tắp, khiển trách dưới thôn dân tất cả đều trả lời. Hỗ trợ kéo xe, dẫn ngựa, có người thậm chí nhiệt tình tưởng tiếp đón Trương Truyện Thế đi trước nhà mình rửa cái mặt cùng tay. Những người này nhận sai người, lầm đem Trương Truyện Thế đương thành trấn Ma Tư đại nhân vật, đem Triệu Phúc Sinh coi là hắn tùy thân hầu hạ nha đầu, náo loạn cái đại ô long. Tấu chương xong, hết chương.